Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1558, tình thế nghịch chuyển 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily, siêu siêu siêu, gần tới 20 tinh anh U Linh chui ra. Thét chói tai vang lên hướng tại lão tam vây giết tới. Trực tiếp đem hắn giết đi trở tay không kịp, cùng với một cỗ nồng đậm khói đen. Tại lão tam trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Mộng ép, đáng giận, cũng dám âm ta, các ngươi lá gan lớn như trời. Tại lão tam hổn hển quát, ý đồ thoát khỏi những cái này U Linh trói buộc, làm gì được số lượng quá nhiều. Đưa hắn bao vây trong đó tầng ba ba tầng ngoài, căn bản trốn không thoát đi. Nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa đem thú vương xít gọi về xuất ra. Bá, thú vương xít xuất hiện, trực tiếp thay đổi lúc này thế cục. Đem không gian này nhét rất đúng tràn đầy, liền tại lão tam cũng bị dính ra ngoài. Hỗn đàn, đối mặt bọn này U Linh liên thủ tập kích, thú vương xít phẫn nộ từ sinh lòng, vùng vẫy muốn thoát khỏi này địa hình trói buộc. Khoan hãy nói, tại thú vương xít toàn lực tránh thoát, phần mộ đất rầm rầm mất không ngừng, bị hắn giày vò ra một cái động lớn, tuy nói còn có chút chật vật. Cơ bản nhất quay người ngẩng đầu ngược lại là không thành vấn đề. Ha ha ha, lão tiểu nhị, làm tốt lắm, nhanh lên tiêu diệt những cái này tiểu quái. Đừng làm cho tiểu tử kia chạy thoát. Tại lão tam vui vẻ thanh nhàn, tại kia nhìn xem náo nhiệt, có xít xuất thủ, hắn tuyệt không lo lắng. Giết chết những cái này U Linh, nhìn này tử linh còn có thủ đoạn gì. Nhưng mà, ngay tại thú vương xít bắt đầu phản kích thời điểm. Ngoài ý muốn phát hiện, hai cái này vốn hẳn nên chạy trốn dị nhân loại lại đi vòng vèo trở về. Không chỉ mang đến ba con U Linh, trong tay trả lại cầm lấy mấy cái hộp gỗ. Thú vương tiền bối, chúng ta tới cứu ngươi. Chuối tiêu hiên ngang lẫm liệt hô một cuống họng, tựa như ném lựu đạn đồng dạng. Đem những cái này hộp gỗ đều cho ném ra ngoài. Ngắn ngủn một lát, đã ném ra gần tới 10 cái. Xem ra đoạn này thời gian thu hoạch thật sự là không nhỏ. Cầm tất cả hàng tồn cũng không có thường hiến dâng cho này đầu thú vương. Chuối tiêu, ngươi thật giống như trả lại không có mở ra cái nắp. Tô nhiên cảm thấy thật là không lời. Hai đến này trình độ, thật đúng là vô địch. A, chuối tiêu nhất thời lúng túng, ném quá mức vội vàng. Thật sự là cầm này gốc dạ quên mất. Này mất dấu lựu đạn không có kéo cái chốt có gì khác nhau. Chấm, trả lại thất thần làm cái gì? Đánh tan dương hòm, tô nhiên quyết định thật nhanh. Quyết định sử dụng bạo lực thủ đoạn. Cái hộp nát vấn đề gì cũng liền đều giải quyết xong. Hảo, chuối tiêu không do dự nữa. Dựa vào hắn độ chính xác, bỏ qua thú vương xít kia thân thể cao lớn. Hướng phía những hộp gỗ đó bắn nổi lên mũi tên. Ý đồ đem những cái này hộp gỗ đánh tan, vãn hồi vừa rồi khuyết điểm, mà tô nhiên thì là chỉ huy kia ba con bị hồn hoặc U Linh. Hướng phía trước chen lấn đi qua, hắn ý định lợi dụng những cái này U Linh, đi giúp chuối tiêu công kích những cái hộp, như vậy còn có thể bảo hiểm một chút. Hèn hạ tử linh, các ngươi đây cũng là cột cái gì? Thấy chuối tiêu ném ra nhiều như vậy cái hộp. Tại lão tam lại càng hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau mấy bước, có thể để cho hắn ngoài ý muốn chính là, những cái này cái hộp cũng không có bùng nổ dấu hiệu. Trong nội tâm khó tránh khỏi nổi lên nói thầm, đối với trong hộp đồ vật sinh ra hiếu kỳ, giống như là Pandora Box, biết rõ bên trong cất giấu nguy hiểm, lại vẫn là ức chế không nổi sinh ra hiếu kỳ. Chung quy cái hộp so với dương hòm tiểu giá sao nhiều. Bên trong nhất định giả bộ không đồng dạng như vậy đồ vật. Nhưng mà, ngay ở chỗ lão tam trong nội tâm sinh nghi thời điểm. Lại phát hiện tô nhiên hai người hướng phía cái hộp công kích. Này thao tác để cho hắn nhìn không hiểu, cũng đã ném ra tới đồ vật, còn muốn bắn hủy nó. Cứ như vậy sợ hãi chính mình nhặt được, chẳng lẽ nói. Ném sai cái hộp sao? Ha ha ha, xít huynh, đem những cái này cái hộp đều ngăn trở, không thể để cho bọn họ thực hiện được. Phát giác được hai người động cơ, tại lão tam càng nghĩ càng có khả năng này, trong mắt vẻ châm chọc rất đậm. Ném đồ vật cũng có thể ném sai. Thật là khờ đến nhà. Thú vương Xít phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trong ánh mắt hiện lên một vòng giãy giụa. Lại không có vi phạm tại lão tam mệnh lệnh. Đem những cái này cái hộp đều chắn dưới thân. Răng rác, do dự thú vương thể trọng còn ở đó. Này chui xuống không sao. Những cái này cái hộp tất cả đều chịu không được này trầm trọng trọng tài. Nhao nhao vỡ vụn ra. Mấy đạo hắc sắc xương mù phun ra. Đem thú vương thân thể đều cấp bao khỏa ở trong mặt. Tại nhìn thấy một màn này. Tại lão tam kia vui sướng trên nỗi đau của người khác biểu tình nhất thời cứng lại rồi. Đây nên chết khói đen xuất hiện nhiều như vậy. Hắn làm sao có thể không rõ phát sinh ra cái gì? Cũng chính là, vừa rồi mệnh lệnh, ngược lại thanh toàn hai cái này dị nhân loại. Bởi vậy có thể thấy, hắn mới là thằng ngốc kia. Bước, ha ha ha, này tại lão tam thật sự là phối hợp. Tỉnh chúng ta chuyện, thấy những cái này U Linh được thành công gọi về xuất ra. Chuối tiêu cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn lo lắng nhất là bị tại lão tam ném vào. Đây chẳng phải là đào hố đem mình chôn. Không có nghĩ tới tên này trả lại cầm lấy những cái này cái hộp làm cái bảo. Thật là có ý tứ. Nếu như bọn họ thích, vậy lại đến, Tô Nhiên vui tươi hớn hở nói. Đang nhìn cho dù, và lại lão tam cùng thú vương Xít bị U Linh quần vây công chật vật dạng. Hắn không có khách khí với bọn họ, lần nữa ném ra mười mấy cái hộp, còn không đợi rơi xuống mặt đất. Mấy chục U Linh thét chói tai vang lên vọt ra, tiếp tục vây công hai cái này NPC. Ha ha ha, này tiệc lớn quá phong phú, bọn họ thật sự là không nhất định có thể ăn xuống được. Chuối tiêu cảm giác tương đối hả giận, có chút tiếc nuối nói. Những cái này cái hộp tốt như vậy dùng, đáng tiếc đào có phần ít, nếu đào hắn cái 180 cái, cho dù gặp ám kim boss, cũng có thể dọn dẹp nó. Xác thực, như vậy một đoàn U Linh, đủ bọn họ thét một hồi rồi. Chỉ là, Tô Nhiên thanh âm một bữa, lúc này mới tiếp tục nói. Đáng tiếc những cái kia hồn ấn mảnh vỡ, nếu như bị hệ thống đổi mới, này thú linh cũng liền không cần nghĩ sống lại. Nó phục sinh không sống lại, xem hai ta chuyện gì, chỉ cần có thể để cho chúng ta đào phần mộ tự thành. Đầu kia thú vương da dày thịt béo. Chuối tiêu căn bản bắn bất động, dứt khoát bỏ qua lẫn vào ý nghĩ. Một mình đi đến một bên, tiếp tục đào, vẫn không quên khuyên, đại ca, người cũng tới, đoán chừng trận chiến đấu này muốn tiếp tục thật lâu. Thời gian không thể lãng phí, có thể nhiều đào một quốc toán một quốc. Ta đi, người đảm lượng thật là đại. Ngày trước thú vương Xít mặt đi đào phần mộ, đây không phải kéo cừu hận sao? Cẩn thận nó xông lại đối phó ngươi. Thấy chuối tiêu như vậy lỗ mãng. Tô Nhiên lại càng hoảng sợ. Muốn biết rõ, này thú vương Xít thế nhưng là thủ hộ boss. Nó hận nhất chính là tự tiện bị tổn hại phần mộ. Ngay trước mặt nó đi đào phần mộ. Tuyệt đối là ông cụ thắt cổ. Chán sống, không có việc gì không có việc gì. Không nói trước này thú vương có không có công phu phản ứng chúng ta. Cho dù có. Cũng thoát thân không ra. Hơn nữa, gia hỏa này đã bị tại lão tam cho chế phục, cũng liền không tồn tại thủ hộ boss cái nghề nghiệp này. Nhiều nhất cũng chính là cái tọa kỵ. Chuối tiêu lại nói tiếp một bộ, chỉ thú vương Xít phương hướng. Vừa cười vừa nói, ngươi xem, ta đào lâu như vậy, cũng không có thấy nó có chỗ phản ứng. Đổi lại bình thường, không còn sớm liền khí giơ chân sao? Khoan hãy nói, người này ngụy biện ngược lại là bị ngươi cho thuyết phục. Tô Nhiên lo lắng liếc mắt đang tại bị vây công thú vương Xít. Phát hiện nó căn bản không có thời gian chú ý nơi này. Cho dù chuối tiêu ngay trước mặt nó đào phần mộ, cũng không có có ảnh hưởng gì. Cái này như chuối tiêu nói như vậy, trở thành sủng vật, thủ hộ giả của nó chức nghiệp. Quang vinh về hưu, đúng thế, nhanh lên qua đào. Nếu có thể lại đào ra một cái hộp, lập tức ném đi, chuối tiêu tinh khí thần 10 phần. Thế cục có thể thay đổi thành như vậy. Hắn căn bản cũng không dám nghĩ. May mà, những cái này U Linh địch ta chẳng phân biệt được. gặp kẻ nào giết kẻ đó, lúc này mới vững vàng vượt qua một kiếp này. Về phần kia hồn ấn mảnh vỡ thiếu hụt, đối với hắn mà nói một chút ảnh hưởng đều không có. Này thú linh năng không thể phục sinh, quản lý hắn điều sự, cho dù trời sập xuống, cũng đừng quấy rầy hắn đào phần mộ, đi, đổi lại an toàn chút địa phương đi đào, nơi này quá nguy hiểm, Tô Nhiên nghĩ tương đối nhiều, không có làm nhiều dừng lại, dẫn theo Chuối Tiêu rời đi nơi này. Đại ca, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Thấy Tô Nhiên đi vội vàng, Chuối Tiêu cảm thấy có chút buồn bực, đều cách xa một chút, hắn lúc này mới tò mò hỏi ra âm thanh. Vậy tại Lão Tam cũng không ngu ngốc, nếu là hắn đường cũ, lại từ bên ngoài lượn quanh đi vào, chẳng phải cầm hai ta cho ngăn ở bên trong, đến lúc đó cho dù muốn chạy trốn ra ngoài, đã thành chuyện phiền toái. Tô Nhiên đem nội tâm lo lắng nói ra, này tại Lão Tam có thu phục thú vương xít thực lực. Tuyệt đối không thể coi thường, đại ca ngươi quá lo lắng, kia tại Lão Tam nếu là có thông minh như vậy, còn dùng có lấy đương tử tù phạm vào. Chuối Tiêu không có cầm lấy đương chuyện quan trọng, bất quá Tô Nhiên phải thay đổi địa phương, hắn cũng không có nhiều lời cái gì, dù sao đến chỗ nào đều đồng dạng đào. Đổi địa phương nói không chừng có thể thay đổi sửa phong thủy. Đào ra càng cực phẩm bảo vật tới. Hắn có thể ở trong lao tù kiên trì nhiều như vậy vạn năm. Cũng đủ để chứng minh hắn không tầm thường. Ta đi trước mở ra thạch môn. Hai ta giữa sườn núi tụ hợp. Tô Nhiên xuất hiện ở cửa động. Không có làm nhiều dừng lại. Thẳng đến giữa sườn núi thạch môn mà đi. Đem đạp không thuật sử dụng đến cực hạn. Rất nhanh liền cùng Chuối Tiêu kéo ra cự ly. Đại ca, ngươi không phải nói thạch môn bên trong gặp nguy hiểm sao? Tại sao lại đến muốn đi nơi đó? Chuối Tiêu vẻ mặt mộng bức, không hiểu nổi Tô Nhiên đến cùng nghĩ như thế nào. Nguy hiểm chẳng phân biệt được địch ta, dùng để đối phó kia tại Lão Tam phù hợp. Đã hiểu, Chuối Tiêu nhìn xem Tô Nhiên tiêu sái hành tẩu bóng lưng. Trong nội tâm rất là hâm mộ. Mà chính mình chỉ có thể một chút trở lên leo lên. Chênh lệch cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Đoán được quả nhiên không sai. Này thạch môn phải dùng cái chìa khóa mới có thể mở ra. Tô Nhiên đi thẳng tới giữa sườn núi thượng trước cửa đá. Đang nhìn đến thạch môn bên cạnh khóa nhãn. Lúc này mới xác định sự thật này. Hắn trước xuống nhìn thoáng qua. Cũng không có nhìn thấy tại Lão Tam thân ảnh. Lúc này mới yên lòng lại, đem cái chìa khóa cắm vào khóa trong mắt, không đợi chuyển động, cái này lại tự động mở. Bà mẹ nó, ổ khóa này nhãn chỉ là bài trí, không có khóa lại. Tô Nhiên đang tại kia độc miệng thời điểm, một cỗ cuồng bạo hấp lực đột nhiên xuất hiện, hắn liền một cái chữ cũng không kịp nói, đã bị hít vào này thạch môn nội bộ trong không gian. Thạch môn trùng điệp đóng trở về. Đại ca, ngươi người đâu? Chuối Tiêu thật vất vả leo đến giữa sườn núi, lại không có phát hiện Tô Nhiên thân ảnh, trong lòng của hắn sinh ra ý tứ bất an ý nghĩ. Hướng phía bốn phía hô lên, đều lúc nào, còn cùng ta chơi chơi trốn tìm, mau chạy ra đây, nếu như bị tại Lão Tam truy đuổi qua, này phiền toái có thể to lắm, ta nhìn thấy ngươi rồi, trả lại dấu, ổ cái chìa khóa. Chuối Tiêu liền hô vài thanh âm, đều không có đợi đến Tô Nhiên đáp lại. Điều này làm cho trong lòng của hắn kia tia bất an dần dần phóng đại. Đặc biệt là đang nhìn đến kia cắm ở khóa trong mắt cái chìa khóa. Này mới không thể không tin tưởng. Phúc Thủy đại ca gặp nạn. Phúc Thủy đại ca, ngươi có thể ngàn vạn không thể có việc. Ngươi muốn là chết, ta một người có thể xông không qua đi. Tại mất đi Tô Nhiên chỗ này chỗ dựa. Chuối Tiêu nhất thời cảm giác Alexander, trên vai trọng trách nặng không ít, hắn không dám quá nhiều dừng lại, chuyển động một chút cái chìa khóa, đem này thạch môn cho mở ra, không có biện pháp, biết rõ trong này có không biết nguy hiểm tồn tại, Chuối Tiêu còn là lựa chọn vào bên trong lăng bạt một phen. Chung quy Phúc Thủy đại ca ở bên trong, cho dù chết, cũng sẽ không tiếc, lần này. Cũng không có hiện lên xuất cỗ này kinh khủng hấp lực. Chuối Tiêu thu hồi cái chìa khóa, lúc này mới hung ác nhẫn tâm, một đầu đâm vào thạch môn nội bộ hắc ám không gian. Hắn cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc là cái gì cạm bẫy, có thể khiến Phúc Thủy đại ca liền cái chìa khóa cũng không kịp nhổ. Đại ca, ngươi ở đâu? Ở trong tiến nhập mạt, Chuối Tiêu giơ bó đuốc, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước đi. Còn không đợi hắn đi vài bước, sau lưng đột nhiên truyền đến, loảng xoảng đương, một thanh âm vang lên động, sợ tới mức hắn phía sau lưng liền giống như bị điện giật. Liền lông tơ đều dựng lên, hắn lúc này giống như là bị quỷ phụ thân, liền cái cổ đều trở nên vô cùng cứng ngắc, chậm rãi níu qua thân thể, lúc này mới phát hiện, nguyên lai là có đạo thạch môn, tự động đóng. Kia tiếng lòng của căng thẳng lúc này mới buông lỏng không ít. Móa, nguyên lai là cửa tự động, thiếu chút bị ngươi cho hù chết. Chuối Tiêu phiền muộn lẩm bẩm, chưa hết giận đi lên trước, hướng phía thạch môn dùng sức đạp một cước, nội tâm lúc này mới thư thái một chút. Ngay sau đó, hai mắt sáng ngời, cười hắc hắc cười, lẩm bẩm, cái này xem trả lại thật là đúng lúc, cái chìa khóa trong tay ta cũng muốn nhìn xem. Này tại lão tam còn thế nào tiến nhập nơi này, có thể liền vào lúc này, để cho Chuối Tiêu trợn mắt há hốc mồm một màn phát sinh. Chỉ thấy này đạo thạch môn lại lần nữa mở ra, tại lão tam thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Mất mặt đánh nhanh như vậy, Chuối Tiêu cảm giác trên mặt của mình nóng rát, nhanh chóng thu hồi vừa rồi ý nghĩ, dùng kinh nghi bất định ngữ khí hỏi, không có khả năng. Không có cái chìa khóa, ngươi là đánh như thế nào mở cửa, cái này lại không khóa, có gì hảo kinh ngạc, tại lão tam bước dài tiến, cùng Chuối Tiêu bốn mắt nhìn nhau, cũng không có động thủ ý nghĩ, nói chuyện ngữ khí rất là ôn hòa, tinh linh, ngươi cũng đã biết, hiền chất hắn đi nơi nào, ta làm sao biết, Chuối Tiêu nào dám cùng này tại lão tam đơn độc ở chung, vứt xuống những lời này. Giờ bó đuốc chạy trốn sông lên, mặc kệ ở bên trong có hay không cơ quan cạm bẫy. Trước chạy khỏi nơi này lại nói, đại ca, ngươi không còn nhanh lên xuất ra, liền chờ cho ta nhặt xác. Trong lòng Chuối Tiêu vô cùng lo lắng, kỳ vọng Tô Nhiên có thể kịp thời xuất hiện, thay hắn ngăn lại ghê tởm kia tại lão tam. Thế nhưng là, hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Bên cạnh của hắn không có cái gì, chỉ còn lại dẫm đạp mặt đất đông đông thanh âm, điều này làm cho tâm tình của hắn càng khẩn trương, liền bước chân đều trở nên có chút mất trật tự, muốn chạy trốn, nào có đơn giản như vậy. Tại lão tam không có trêu đùa Chuối Tiêu kiên nhẫn, hắc sắc vũ rực giãn ra, nhất phi trùng thiên, hướng phía trước Chuối Tiêu đuổi theo, cười lạnh nói, tinh linh, cho ta ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Ta phần thưởng ngươi một cỗ toàn thây, cút cho ta, chấm, Chuối Tiêu nội tâm rất rõ ràng, tại hắc ám trong hoàn cảnh, bó đuốc quá dễ dàng bại lộ mục tiêu, hắn dứt khoát ném đi bó đuốc, ở chỗ này trong không gian toàn lực chạy trốn, hắn đã bất cứ giá nào, cho dù đụng vào vách núi cũng không quan trọng, chung quy so với chồng cho dù, và lại lão tam thủ trong mạnh mẽ, cách chương.